Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, viếng thăm. Tại sao có thể như vậy? Sarah không khỏi kêu một tiếng. Nhíu mày, người ở công viên quốc gia Yosemite có cái gì trải qua? Sau này ta sẽ cùng ngươi nói đi. Cái này đối với ngươi mà nói, quả thật có chút mà để cho người khó tin. Nhưng là quả thật liền xảy ra. Trước mặt trọng yếu nhất chính là để cho Ren đi một chuyến công viên Yosemite. Cùng nơi đó nhân viên quản lý liên lạc. Ta muốn đến lúc đó sẽ có một cái kết luận. Trần Phàm cơ hồ có thể khẳng định. Cái này tiệm cà phê chủ nhân Firestone Gracie hoặc là bị người đầu độc. Hoặc là chính là mình có vấn đề. Chẳng qua là chuyện này dính dấp đến Sarah. Như vậy thì chỉ có thể chờ kết quả sau khi đi ra. Đối với hắn tiến hành cảnh cáo, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Được rồi, ta sẽ để cho Ren đi một chuyến. Sarah không thể làm gì. Hôm nay thu hoạch đã đủ rồi. Trần Phàm đã sớm đối với Gracie có hoài nghi. Ngày hôm nay thấy được cái ký hiệu này, cũng đã đủ rồi. Sarah đưa Trần Phàm về nhà. Ren cùng Lena trực tiếp về cục điều tra. Đem cái này vật chứng mang về niêm phong. Một đường Sarah lần nữa hỏi tới Trần Phàm ở công viên Yosemite gặp gỡ. Nhưng là Trần Phàm chính là không chịu nói. Giữ yên lặng, nhất nhiều lúc chính là nhún vai. Bỏ mặc biết bao làm người ta khó tin. Ta muốn biết, trải qua bên hồ vậy hết thảy sau đó. Ta còn có cái gì không thể tin tưởng chứ? Sarah dọc theo đường đi than phiền. Chẳng lẽ ngươi lại không thể đối với ta thẳng thắn một chút? Còn chưa tới thời điểm công bố câu trả lời. Trần Phàm bỗng nhiên liền lên tiếng. Xuống Sarah giật mình. Tay run một cái. Xe cũng trơn trợt. Đáng chết. Ngươi lại không thể ở đang nói chuyện trước để cho ta có một chuẩn bị tâm tư. Sarah một chục tay lái. Đem xe kéo trở về. Hướng về phía Trần Phàm trừng mắt một cái. Ta nói. Nếu như muốn công bố câu trả lời. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chẳng lẽ ngươi không phải trong chúng ta một thành viên? Sarah không thể hiểu. Công bố câu trả lời còn muốn điều kiện gì? Đây hoàn toàn là tranh cãi vô lý. Vậy cũng tốt. Làm ta chưa nói. Trần Phàm cũng không phản ứng hắn. Sarah hơi quằn quại. Liền thỏa hiệp. Hung hãn gật đầu một cái. Được rồi. Được rồi. Đều nghe ngươi. Thật là đáng chết. Ngươi cho tới bây giờ chính là công việc như vậy. Trần Phàm nghe được Sarah đáp ứng, không khỏi cười một tiếng. Không, không phải, ta cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc đối đãi công tác. Nhưng là, cục điều tra đặc biệt cố vấn là công việc gì? Chớ trêu, ta là một người bác sĩ. Dĩ nhiên công tác chính là cho người xem bệnh. Nha, quên in danh thiếp, chờ ta ấn tốt lắm. Lại cho ngươi một tấm, phía trên nhất định sẽ in lên số điện thoại của ta. Người có thể hẹn trước. Cái gì? Có ý gì? Sarah nghe được một ít mùi vị bất đồng. Nhanh chóng một cước thắng xe. Tay lái mãnh đánh. Xe liền đậu ở ven đường ở trên. Để cho Trần Phàm ứng phó không kịp. Đầu cũng thiếu chút nữa đụng vào trên cửa sổ xe. Nhìn một chút ngươi. Nhìn một chút ngươi. Ta phải khiếu nại ngươi quan chấm thi đi. Người kỹ thuật như vậy tại sao có thể lấy được bằng lái? Trần Phàm bất mãn oán trách. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Người muốn từ chức công việc này. Sarah đe dọa nhìn hắn. Ta giấy hành nghề mau muốn lấy được. Ngày hôm qua ta nhận được thành tích. Ta đã qua cửa ải. Bây giờ còn dư lại chính là xin mở một nhà trung y phòng khám bệnh. Trần Phàm cười một tiếng. Người cũng đã nói. Ta người cố vấn này ở ta bắt được giấy phép hành nghề y sau đó liền chính thức kết thúc. Bây giờ, chấm ngoặc kép, Sarah vừa nghe, ngây ngẩn, mình quả thật nói qua như vậy. Được rồi, vụ án lần này kết thúc, ta liền thả ngươi nghỉ dài hạn. Không phải nghỉ dài hạn, là ta từ chức không làm. Trần Phàm vẫn không ngăn được, chẳng lẽ chúng ta phi phải ở chỗ này thảo luận cái này sao? Làm ơn, ta phải về nhà. Sarah gật đầu một cái, không nói câu nào. Liền trực tiếp lái xe vội và đi. Bầu không khí rất kiềm chế. Nhưng là chân phàm vẫn phải là đem lời nói rõ ràng. Cái gọi là cố vấn, thật ra thì đều là không có được phía chính phủ bất kỳ phương diện nào thừa nhận. Mà sự nghiệp mình là mở phòng khám bệnh trung y, cái này là không cho thay đổi. Hắn bây giờ chỉ có thể đối với Sarah nói xin lỗi. Hơn nữa Trần Phàm cũng không muốn nhảy vũng nước đục này. Nếu như điều tra ra cái ký hiệu này đúng là nào đó tà linh hoặc là tà giáo ký hiệu mà nói, hắn thì sẽ kịp thời rút người ra đi ra, không tham dự nữa vụ án điều tra. Hơn nữa hắn còn muốn đem Sarah vặn đi ra. Mới vừa rồi vậy cái điều kiện chính là vì thế chuẩn bị làm. Đem Trần Phàm đặt ở cửa nhà hắn giao lộ. Trần Phàm xuống xe, hướng về phía Sarah cười vẫy tay. Gặp lại, Sarah. Xe đột nhiên vọt ra ngoài. Không có trả lời. Trần Phàm lúng túng sờ một cái lỗ mũi. Không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng nhà của mình đi tới. Hey, Trần. Bên phải truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Không cần quay đầu lại cũng biết là En. Chuyện gì? Trần Phàm mở cửa. Hai người cách sân nói chuyện. Là như vậy. Chúng ta không đã tới mới hàng xóm sao? Có muốn đi chung hay không viếng thăm bọn họ? En là một người nhiệt tình. Rất muốn có hài hòa chung đụng hàng xóm. Hắn nói xong. Đầy ngầm mong đợi nhìn Trần Phàm. Không thành vấn đề. Lúc nào? Ta tốt chuẩn bị một chút. Lần đầu tiên đi trong nhà người khác, cũng không thể tay không đi đi. Tối mai như thế nào? Ta chuẩn bị đưa một hộp bánh ngọt. Đây là En sở trường kịch hay? Phải, người đưa bánh ngọt mà nói. Ta muốn ta nên đưa bọn họ một ít pizza. En cùng Trần Phàm nói xong rồi. Lúc này mới rất mừng rỡ phất tay một cái. Cùng Trần Phàm gặp lại. Trần Phàm mở cửa, ngồi ở trên ghế salon. Lại gần một hồi, từ trong túi mò ra vậy tấm giấy vẽ thập tự giá kỳ quái. Chuyện này mơ hồ có chút quái dị. Tổng không biết rất đơn giản cứ như vậy kết thúc. Lúc này Trần Phàm trong lòng trào lên kỳ quái cảm giác. Bất quá ngày thứ hai, Trần Phàm liền đem chuyện này vứt đi. Bởi vì là hắn ở buổi sáng chạy bộ thời điểm, gặp Kristen, hai người dọc theo bờ sông đi thật lâu, trò chuyện rất nhiều đề tài. Kristen khí sắc nhìn như tốt hơn nhiều. Hơn nữa tỏ ra minh diễm động lòng người. Thậm chí một cái quyến rũ sóng mắt còn có thể để cho Trần Phàm mí mắt không ngừng nhảy. Đạo tâm chập chờn, A-di-đà Phật. Trần Phàm đáy lòng chỉ nói lẩm bẩm. Lúc này mới vững vàng tâm trạng. A-di-đà Phật. Thật không biết hắn đem mình coi thành đạo sĩ vẫn là hòa thượng. Tổng hội muốn làm lan lộn. Trần Phàm muốn mời Kristen đi trong nhà ngồi một chút, nhưng là Kristen trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ vẻ mặt. Ta cũng muốn đi, Trần, đây là ta lời thật lòng, nhưng là 10 giờ sáng nay ta thì đi cảnh quay. Ngày hôm qua ta đi ngươi nơi đó, nhưng là ngươi không ở. Thật tiếc nuối, ngày hôm qua mình bị Sarah lôi đi, trời mới biết, nếu là như vậy. Mình chắc chắn sẽ không cùng Sarah đi. Không có biện pháp. Trần Phàm chỉ đành phải cùng Kristen nói tạm biệt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trần Phàm tâm trạng. Bởi vì là hắn quyết định gọi điện thoại cho Ren. Hắn còn thiếu mình một bữa cơm đây. Billy Buddha Villa nhà ăn quả nhiên so với những địa phương khác cũng đắt. Nhưng là mùi vị rất tốt. Phục vụ thái độ cũng rất tốt. Để cho Trần Phàm có gan cao cao tại thượng cảm thụ. No rồi. Trần Phàm sờ bụng một cái. Động tác này có thể cùng nhà ăn không phải rất cân đối. Nhưng là Trần Phàm liền là bất kể. Thoải mái mới là trọng yếu nhất. Phục vụ viên. Trả tiền. Ren rốt cuộc chịu đựng đến liền bữa ăn kết thúc. Cùng Trần Phàm lúc đi ra. Liền không kịp đợi muốn hỏi thăm làm sao mới có thể đạt được Lena tâm hồn thiếu nữ. Nếu như ngươi có thể ở công viên Yosemite đem sự việc điều tra rõ ràng mà nói, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Đừng xem ta cùng bữa tiệc này bò bí tết so sánh, ta cảm thấy tóc vàng người đẹp đắt hơn. Được rồi, được rồi. Nhưng là cái này trước ngươi nhất định giữ miệng giữ mồm. Ren cắn răng nghiến lợi vừa nói. Bảo thủ bí mật sao? Trần Phàm gật đầu cười một tiếng. Đây là thêm bên ngoài. Bách kéo đường phố có quán ăn tàu mùi vị rất tốt. Ta cùng lão bản của chỗ đó rất quen thuộc. Có thể cho ngươi đánh 10%. Chớ quá mức. Chân, ta không phải người tiêu tiền như rác. Ren mặt đầy mất hứng. Nhưng là trong lòng cũng lo lắng. Ta biết, cho nên ta mới đề nghị đi món ăn Trung Quốc quán. Nơi đó so với cái này bên trong tiện nghi nhiều. Còn có thể bớt 10%. Ren ngậm miệng lại, quyết định không nữa cùng cái này nói một câu. Được rồi, ngươi đưa ta về nhà đi. Chờ ngươi từ công viên Yosemite trở lại. Ta thì sẽ nói cho ngươi hắn trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi nên làm sao đi cùng hắn ước hẹn. Như ngươi mong muốn. Còn có một chút, Trần Phàm bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn Ren. Rất thiếu thấy Trần Phàm như vậy nghiêm túc để tránh. Ren không có ngây ngần. Tự động trả lời một câu. Cái gì? Bỏ mặc ngươi từ công viên Yosemite tra được cái gì? Ta muốn ngươi bảo đảm. Không nên để cho Sarah đi đụng vụ án này. Ngươi nhìn, vụ án đã kết thúc. Tiệm cà phê chủ nhân Firestone Gracie giết vợ hắn. Hắn cũng bị trừng phạt. Điên rồi. Còn có cái gì so với cái này nghiêm trọng hơn trừng phạt sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ren cũng không ngu. Nghe được Trần Phàm trong lời nói có lời. Trần Phàm lắc đầu. Nói ngươi bây giờ cũng không hiểu. Nhưng là một cái. Thì là không thể vào đụng vụ án này. Nghe ta không sai. Nếu không các ngươi đều sẽ có nguy hiểm. Ren mặt đầy mất hứng. Này, người anh em. Ta là cục điều tra đặc biệt cảnh sát viên. Vốn chính là công tác nguy hiểm. Còn có cái gì so với làm cảnh sát nguy hiểm hơn sự việc? Được rồi. Ta sẽ không nói. Trừ phi là sếp mình không muốn. Trần Phàm lắc đầu than thở. Không nói gì nữa. Đến cạnh trễ, En trước tới tìm hắn. Quả nhiên nói ra một hộp bánh ngọt. Nhân óc chó. Ta ở bên trong tăng thêm sô-cô-la cùng hạnh nhân. Còn có hoa hồng thơm mát. En vừa vào Trần Phàm phòng khách liền không nhịn được nhắc tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên, pizza phô mai. Trần Phàm cũng dùng một cái hộp chứa. Hắn cũng không kịp đợi muốn hướng nàng hàng xóm mới khoe khoang tay nghề của mình. Thomas ngồi ở En ghế salon bên cạnh trên tay vịn trêu ghẹo. Claire đâu? Trần Phàm chú ý tới. Claire cái này nhỏ theo đuôi cũng không đến. Julia ngày hôm nay tới. Hắn ở nhà mang Claire. En hướng về phía Trần Phàm ý vị sâu xa cười. Trần Phàm giơ tay lên. Bày tỏ mình đầu hàng. Được rồi. Chúng ta đi nhà hàng xóm mới. Cùng đi đi. Ta sáng sớm hôm nay cho bọn họ chào hỏi. Vì vậy sẽ không tỏ ra rất đường đột. En vẫn tương đối tỉ mỉ. Bởi vì là không hề là mỗi người đều vô cùng hiếu khách. Nhìn Trần Phàm đoàn người tới. Raymond một nhà sớm sẽ ở cửa chờ đợi. Sau đó nhất nhất bắt tay. En cùng Trần Phàm lại đem quà của mình lấy ra. Angela nhanh chóng nhận lấy. Hey, Trần. Brenda cho Trần Phàm một cái thật to ôm. Cái này làm cho Trần Phàm rất cảm giác được rõ rệt Brenda trước ngực đẫy đà. Sắc mặt có chút lúng túng. Brenda hướng Trần Phàm nháy mắt một cái. Các ngươi tốt, ta là Vera. Đây là chị ta Brenda. Vera cùng Brenda so sánh tỏ ra rất lễ phép. Tất cả vào đi. Chúng ta cũng chuẩn bị phong phú thức ăn. Ta bảo đảm, ta cũng rất ít ăn đến Angela làm tốt như vậy thức ăn. Raymond chào hỏi mọi người nhanh chóng đi vào. Các cô gái có thể nói chuyện phiếm. Các nam nhân có thể uống rượu. Raymond cầm mấy chai bia. Phân cho Trần Phàm cùng Thomas. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.